Chương 607, thuyền cỏ mượn tên. 607, thuyền cỏ mượn tên. Thời gian trôi qua 2 giờ, Lữ Thụ mặt đen nhìn thoáng qua ngồi xổm ở bên cạnh Mạc Thành Không, Mạc đội trưởng, không sai biệt lắm có thể. Vậy ngươi còn đi không? Mạc Thành Không hỏi. Không đi không đi, lần này thật không đi, Lữ Thụ không nhịn được nói. Đây là ngươi nói thứ 47 lần, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Mạc Thành Không hỏi. Bên cạnh một cái vành mắt Trần Tổ An nói ra, ngươi để hắn áp ít đồ. Áp 1.000 khối tiền là được, hắn chỉ định sẽ không đi. Một phút sau, Trần Tổ An lấy hai cái vành mắt nói ra, Mạc gia huynh đệ, ta là thật không thể sẽ giúp ngươi ngươi trong đội khả năng liền muốn sớm giảm quân số. Trước kia liền phát hiện Trần Tổ An con hàng này thật sự là dị thường gia, đổi cao thần ẩn, đổi thành thu xảo, đổi hách chí siêu, nhưng lúc đó vẫn là tiếp xúc quá ít, Lữ Thụ thật không có phát hiện Trần Tổ An lại còn có thấy chết không sờn tìm chất. Lữ Thụ từ trong túi móc ra 1.000 khối tiền đưa cho Mạc Thành Không, nghĩ nghĩ lại thu hồi 500, ngươi yên tâm đi, ta lần này thật không đi. Mạc Thành Không điểm một cái tiền nhét trong túi, ngươi yên tâm, ra ngoài tiền này ta liền trả lại cho ngươi. Tận đến giờ phút này, 42 đại đội bầu không khí mới rốt cục khôi phục bình thường. Mạc Thành Không một lần nữa hăng hái nói ra, đã hai vị đều vào đội vậy sẽ phải nghe chỉ huy, hai vị là đẳng cấp gì? Ta cấp dê trung giai. Ta cấp dê trung giai. Hai người răm miệng một lời nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, ha ha, ai cũng đừng nói người nào. Mạc Thành Không một lần nữa hăng hái nở nụ cười, ta là cấp dê đỉnh phong, hai vị đã gia nhập chúng ta 42 đại đội phải nghe theo chỉ huy, ta tới trước mang ngươi giới thiệu một chút chúng ta phòng tuyến, nếu quả thật đến buổi tối tất cả mọi NG32, ơi muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hai người đi theo Mạc Thành Không đằng sau nghe đối phương giới thiệu chính hắn tổng kết ra chiến thuật, Lữ Thụ nghe rất nghiêm túc. Những cái kia hải tộc đi ra binh sĩ người mặc cơ hồ một nát thanh đồng khôi giáp, cầm trong tay vũ khí đều là thuần một sắc tam xoa kích, đẳng cấp đại khái tại cấp E cùng cấp D ở giữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái cấp C phi thường khó chơi, để cho người ta phi thường không hiểu là rõ ràng thanh đồng khôi giáp loại vật này ở trong biển không phải chìm sao. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chính là này tấm ăn mặc, mà lại đối phương tại sau khi chết sẽ hóa thành một sợi rực rỡ bụi, cũng sẽ không lưu lại thi thể. Lúc đương thời rất nhiều người từng khoảng cách gần cùng những cái kia hải tộc chiến đấu, bọn hắn đều nhất trí xưng đối phương ngoại trừ làn da hơi có chút hiện lam bên ngoài tựa hồ cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, nguyên bản tất cả mọi người cho là bọn họ tại dưới nước sinh hoạt phải có mang cá loại hình đồ vật, nhưng là cũng không có. Nhưng vào lúc này chân trời Trần Bách Lý bay trở về, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy lão gia tử bay trên trời lấy còn khéo tay giữ chặt một cái rất thô dây gai, mà dây gai phía dưới thì là một đống học sinh treo ở phía trên. Cả đám đều hai tay nắm chặt dây gai sợ nới lỏng tay liền sẽ rơi xuống, ta còn buồn bực hắn làm sao đem nhiều người như vậy mang về đâu, Lữ Thụ cảm thán nói, Trần Bách Lý nhãn hiệu máy bay trực thăng sao đây là. Trần Tổ A nhỏ giọng nói, Thụ huynh, ngươi còn đi không, ta cảm giác cái này 42 đại đội phòng tuyến xác thực yếu kém một chút, nếu không ta ngay tại cái này ở lại. Lữ Thụ tức giận nói ra, yên tâm, ta không đi. Sau đó Lữ Thụ liền trơ mắt nhìn Trần Tổ An hấp tấp chạy hướng một cái phương hướng. Lữ Thụ hướng bên kia nhìn lại, càng nhìn đến một nữ hài chính tựa ở phòng tuyến trên tảng đá an tĩnh đọc sách, Đỗ Huyết Mai. Lữ Thụ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này tiểu mập mạp tình nguyện tìm đường chết cũng phải đem chính mình lưu lại, nguyên lai là chính hắn nhìn thấy thích cô nương muốn lưu lại, cái này mẹ nó lại còn là cái là tình điên cùng tuyển thủ. Đỗ Huyết Mai một người yên lặng ngồi ở chỗ đó đọc sách, người bên ngoài đoán chừng đều không nghĩ tới có người sẽ mang sách tiến di tích, nàng ngược lại là vẫn luôn không chú ý chuyện bên cạnh. Nhưng Trần Tổ An vừa qua khỏi tới liền thấy Đỗ Huyết Mai, lúc này tiểu mập mạp đi vào Đỗ Huyết Mai bên người, Đỗ Huyết Mai ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tổ An trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, Lữ Thụ phiền muộn nhìn về phía phương xa, nhập gia tùy tục đi, dù sao những thứ này cấp dê cùng cấp C hải tộc vớ va vớ vẫn không có cách nào tổn thương đến tiểu ngư, chẳng được bao lâu Lữ Thụ liền thấy Trần Tổ An đem chính mình bao lớn bao nhỏ đồ ăn ở bên trong móc cho Đỗ Huyết Mai, Lữ Thụ sửng sốt một chút. Hắn chú ý tới bên cạnh học sinh giống như đều có chút xanh xao vàng vọt cảm giác, chẳng lẽ trên đảo đồ ăn cũng không phải là rất dồi dào. Lữ Thụ lần này ngược lại là mang theo không ít đồ ăn, nhưng mà vậy cũng là đủ hai người ăn một tháng bộ dáng. Đối mặt mấy vạn người khổng lồ cơ số căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, cùng đem thức ăn của mình phân đi ra, chẳng bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao mau chóng kết thúc cái này di tích. Theo thời gian trôi qua, sắc trời rốt cục dần dần tối xuống, Trần Tổ An lúc này chạy về tới ngồi vào Lữ Thụ bên cạnh đắc ý nói ra, Huyết Mai nói ta lần này làm xong nhiệm vụ trở về cường tráng không ít, không giống lấy trước như vậy mập giả tạo. Nhìn đem ngươi Mỹ, đem đồ ăn đều phân đi ra rồi, Lữ Thụ hỏi, bọn hắn hiện tại rất thảm rồi, mỗi người mang đều là 15 ngày khẩu phần lương thực, hiện tại đã qua 10 ngày, tất cả mọi người đồ ăn đều bị lấy đi thống nhất phân phối, Trần Tổ An nói, Lữ Thụ bình tĩnh nói, xem ra ngươi nhị đại gia đã làm tốt đánh lâu dài dự định, hắn cũng tìm không thấy trận nhãn ở nơi nào, chỉ sợ ở dưới biển. Ta cũng cảm thấy hẳn là ở dưới biển, Trần Tổ An gật gật đầu, nhưng bây giờ không mò ra đối phương tình trạng cũng không biết dưới biển còn ẩn giấu đi dạng gì sinh linh, chỉ sợ ta nhị gia gia cũng không dám tùy tiện xuống dưới, suy cho cùng hắn trong nước thực lực muốn cắt giảm ba thành, còn muốn phân ra linh lực tới tích nước. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng, trước lúc trời tối, Trần Bách Lý rốt cục tìm kiếm xong cái cuối cùng phương hướng, ngay tại màn đêm vừa vặn giáng lâm một khắc này, Lữ Thụ nhìn về phía phương xa, trên trời cao tinh không đã giáng lâm, mà đã từng mặt kính đã triệt để chuyển hóa trở thành nước biển nhưng bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Giờ này khắc này nước biển hoàng mỹ vãn chiếu lấy trên trời tinh hà vũ trụ, liền liền nước biển cũng giống như biến thành tinh không. Tất cả mọi người đặt mình vào nơi đây, phản phất đặt mình vào trong vũ trụ mênh mông bao la. Nếu như nơi này không có nguy hiểm tốt biết bao nhiêu, thích hợp ở chỗ này lấy vợ sinh con sinh lão bệnh tử, Mạc Thành không đứng tại vòng tuyến phía trên nhìn ra xa tinh không cùng biển cả. Đột nhiên bọn hắn vòng tuyến trước mặt nước biển lên một tia gợn sóng, Lữ Thụ quyết định thật nhanh đem Mạc Thành không kéo lại, trực tiếp một cây tam xoa kích từ trong nước biển thẳng đến vừa rồi Mạc Thành không chỗ đứng lập vị trí. Nếu như không phải Lữ Thụ tay mắt lanh lẹ nói chỉ sợ Mạc Thành không hiện tại đã trở thành một cổ thi thể, chỉ là cái này biến cố chưa xong, tất cả mọi người tại nín thở thời điểm. Lữ Thụ đã nhảy lên một cái bắt lấy kia cán kích xạ mà đến tam xoa kích, sau đó chính mình đứng ở vòng tuyến trên tảng đá, đồng thời ba sào tam xoa kích từ trong nước lần nữa kích xạ mà đến, mà Lữ Thụ thì hết thảy ngăn lại. Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ một người cô độc đứng lặng tại trong vòng tuyến thân ảnh khiếp sợ không tên, Thảo, thuyền cỏ mượn tên. Đây là bổ ngày hôm qua canh một, gánh không được đi ngủ đây, mọi người buổi trưa an.